Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 131, hiếm nghi người là, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không này một loạt trạng huống thật sự là phát sinh quá đột nhiên. Mới bất quá chớp mắt công phu hộ gia đình chung liền có 3 người chết thảm ni người tưởng căn. Bạn là không kịp phản ứng. Huyết tinh một màn liền hung hăng đâm vào bọn họ hai mắt. Trong lúc nhất thời kinh sợ tiếng kêu, kinh ngạc hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Giết người, giết người, hộ gia đình nhóm thét chói tai bắt đầu tứ tán chạy trốn. Xuất phát từ bản năng, bọn họ đều hướng từng người nơi bỏ chạy. Không một lát liền mất đi bóng dáng, ở mọi người rối loạn chung. Tiêu Mạch, Lưu Tử Hách, Mộc Tuyết ba người còn bị điên cuồng mà đến hộ gia đình đụng vào vài cái. Thân thể đồng dạng không phải thực dễ chịu, nhưng thật ra Lý Soái ngồi ở giống nhau thi thể thượng vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến Hàng Hiên hoàn toàn ân tĩnh, mắt thấy may mắn còn tồn tại hộ gia đình nhóm đều trốn đi trở về. Bị dọa đến cả người nhũn ra Lưu Tử Hách cùng Mộc Tuyết. Cũng vào lúc này kinh hô kêu lên, còn sững sờ ở nơi này làm gì, trở về à, hẳn là không có việc gì, Tiêu Mạch nhàn nhạt trở về hai người một câu. Hắn rốt cuộc từng có vài lần loại này trải qua, cho nên đối với mới vừa rồi huyết tinh cũng không như thế nào để ý. Nhưng Lưu Tử Hách cùng Mộc Tuyết đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người chết ở trước mắt. Cho nên sớm bị dọa ném hồn. Cái gì không có việc gì. Chúng ta ở không trốn trở về. Trong chốc lát khẳng định sẽ có người tới giết chúng ta. Đừng quên chúng ta trụ nhưng đều là cao tầng A. Hai người trong lòng Tiêu Mạch cũng có thể lý giải. Bọn họ không hiểu được phương diện này tình huống. Sẽ lo lắng sợ hãi cũng thuộc bình thường. Các ngươi trước đi lên đi. Chúng ta đem này tam cổ thi thể xử lý tốt lại trở về. Mộc Tuyết kinh hồn chưa định nhìn Tiêu Mạch, không hiểu hỏi, thi thể liền không cần lo cho, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Này phiên lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Tuyết lại đột nhiên nhớ tới cái gì, liền thấy nàng lập tức trừng lớn liếc mắt một cái, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình. Nên sẽ không ta lúc trước mơ thấy chính là người đa tâm. Ngươi vậy chỉ là một giấc mộng. Thấy Mộc Tuyết muốn đem nàng dự cảm nói ra, Tiêu Mạch vội vàng phất tay đánh gãy, cố ý tách ra đề tài. Ta bên này có Lý Soái giúp ta, hắn rất khó lo lắng các ngươi, cho nên cũng đừng lại nhung chơi so thang bôn hy thố y di sặc vân nấu không vanh trước a. Bây dấu lớn nói xong, Tiêu Mạch dừng một chút lại bổ sung một câu. Tử Hách, ngươi mang theo Mộc Tuyết cùng nhau trở về. Đơn độc đợi quá nguy hiểm à ni ta. Ta đã biết, lắp bắp đáp một tiếng. Lưu Tử Hách liền không hề tiếp tục vô nghĩa. Cùng Mộc Tuyết cho nhau giúp đỡ lên lầu. Thấy kia hai người rời đi. Lý Soái hung hăng lau mặt. Đem bắn tung tóe tại trên mặt hắn huyết ô ném đi. Lúc sau liền đối với Tiêu Mạch hỏi, chúng ta lưu lại là muốn làm cái gì? Nâng thi thể. Tiêu Mạch một lóng tay nằm ở Lý Soái chung quanh kia tam cổ thi thể. Nghe vậy Lý Soái đốn lộ hồ nghi chi sắc. Nâng thi thể đừng nói cho ta muốn nâng đến mặt trên đi. Không sai. Tiêu Mạch không thể chí không gật gật đầu, cho dù thân ở này cực kỳ tối tăm hoàn cảnh hạ, hắn kia một đôi con ngươi như cũ sáng người dị thường. Khoảng cách tiếp theo cái 2 giờ còn có chút thời gian, này cũng đủ chúng ta chuẩn bị. Nhưng thật ra ngươi vừa rồi hành vi thật là làm ta giật cả mình. Thế nhưng đem giống nhau cấp giết. Tiêu Mạch nói hoàn toàn là trong lòng lời nói. Hắn chưa từng nghĩ tới Lý Soái thế nhưng sẽ có một bộ thiết thủ cổ tay. Tuy nói Lý Soái cũng cùng hắn nói qua thập phần tàn nhẫn nói, nhưng nói tới nói lui, làm được liền lại là mặt khác một mã sự. Tóm lại, ở có lần này sự tình sau, Lý Soái ở trong lòng hắn cái loại này nhị so hình tượng tức khắc tan thành mây khói. Một cái tàn nhẫn nhân vật, đây là hắn đối Lý Soái mới tinh định vị. Lý Soái thoạt nhìn cũng không có cái gì bóng ma, liền phảng phất vừa rồi giết người không phải hắn giống nhau. Hắn nhẹ nhàng quét trên quần áo bắn đến vết máu, như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi nói: ngươi rốt cuộc muốn bọn họ thi thể làm cái gì a? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, trừ phi ngươi tưởng cấp chết ta. Nếu Lý Soái đều nói như vậy, Tiêu Mạch tất nhiên là không tốt ở giấu đi xuống. Hắn hơi làm trầm ngâm, liền chậm rãi đáp: còn nhớ rõ Mộc Tuyết dự cảm đi, mặt trên có nói qua, mỗi có người ma quỷ vật liền phải đưa bọn họ thi thể ném đến hàng hiên cạnh cửa biết ân. Vậy ngươi ngẫm lại, nếu chúng ta đem này tam cổ thi thể lộng trở về, vậy tương đương với là phá hủy quỷ vật hành động, bởi vì hắn muốn đem này tam cổ thi thể ném xuống lâu, liền cần thiết muốn tới chúng ta nơi này lấy. Như vậy chúng ta liền lại có trực tiếp đối mặt hắn cơ hội, hoặc là nói là giáp mặt chỉ ra và xác nhận hắn cơ hội. Chúng ta không phải đều thử qua sao? Kia quỷ đồ vật có khả năng nhiễu sáng lên vật, một khi chúng ta hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm, liền tính nó liền đứng ở chúng ta đối diện, chúng ta không cũng giống nhau nhìn không tới, chưa chắc liền phải nhìn đến nó mới có thể biết nó là ai. Trên thực tế, sở hữu nhìn như hợp logic phỏng đoán, đều tồn tại sai lầm khả năng. Này cũng không phải đơn thuần nhân vi giết người, mà là quỷ vật sở tiến hành một loại giết chóc. Vốn là sẽ không tồn tại tuyệt đối thực chất tính chứng cứ. Lý Soái nhìn khoảng cách hắn cách đó không xa Tiêu Mạch, đột nhiên có loại không chân thật tà ảo giác. Ý của ngươi là nói đánh bạc đánh cuộc ngươi cho rằng tỷ lệ lớn nhất cái kia? Tiêu Mạch không thể chí không gật gật đầu. Không sai, trước mắt có thể xưng là manh mối, cũng chỉ có ngay từ đầu xuất hiện, lúc sau lại ly kỳ biến mất. Béo thi, ta vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, quỷ vật vì cái gì muốn khiến cho làm như vậy làm? Cuối cùng ta cho rằng đây là quỷ vật cố ý lưu lại sơ hở, là cung chúng ta phá cục manh mối. Giả thiết không có khối này béo thi, chúng ta như cũ sẽ như hiện tại như vậy đối sở hữu hộ gia đình tiến hành ngờ vực. Đồng dạng là không có một cái trọng điểm điểm money, bởi vậy ta cảm thấy đây là lừa gạt khả năng tính rất nhỏ, ngược lại là một loại biến tướng ám chỉ. Ám chỉ ngụy trang giả là một người nam nhân, là một cái dáng người mập mạp. Loại này xác suất ít nhất chiếm 50%. Chúng ta căn cứ điểm này lại đi thu nhỏ lại phạm vi, ở dư lại hộ gia đình chung, Triệu Lệ, Mộc Tuyết, Lý Khai Tâm đều là nữ nhân, có thể trước hết được đến bài trừ. Tình Chiết Thiên, Mạc Hiểu, Trịnh Hồng Ba, Lưu Tử Hách cũng đều không phải mập mạp. Như vậy phù hợp điều kiện người cũng chỉ dư lại Trương Học Kiến cùng Vương Xương Lý. Lại nói Vương Xương Lý, bởi vì Triệu Lệ đã có thai, Vương Xương Lý gần nhất vẫn luôn ở bên người chiếu cố. Nếu hắn bị quỷ vật giết chết sau đánh cháo, như vậy có rất đại khả năng sẽ kinh động Triệu Lệ. Cho nên như vậy một đối lập, Trương Học Kiến hiểm nghi liền lại tăng lên vài phần. Tiêu Mạch một hơi đêm này đó nói xong, tiện đà hắn nhấp nhấp miệng có chút phát làm môi, lại tiếp tục bổ sung nói: nhìn lại Trương Học Kiến người này, hắn ở tại 401 thất, cùng sớm nhất bị giết Hứa nữ sĩ là hàng xóm. Như vậy, có thể hay không tồn tại cái này khả năng? Ở quỷ vật giết người thời điểm, Hứa nữ sĩ vừa lúc thấy được, hoặc là nghe được cái gì đâu bằng không, vì sao cái thứ nhất bị giết sẽ là nàng cái này lầu bốn hộ gia đình, mà không phải ly vứt xác địa điểm càng gần lầu một hộ gia đình. Mặt khác, ta lúc ấy có hỏi qua ta phát tiểu, hắn cũng cảm thấy kia cụ béo thi rất giống Trương Học Kiến. Này có lẽ là ở quen thuộc sau một loại bản năng chỉ ra và xác nhận. Nhưng bởi vì hắn cùng chi tướng chỗ thời gian cũng không nhiều lắm, cho nên mới không dám khẳng định. Còn lại hộ gia đình đồng dạng là như thế. Trước đó, ta cũng từng làm vài lần xác định ngụy trang giả phạm vi phỏng đoán. Trương Học Kiến đều tại đây vài lần hiếm nghi người trong phạm vi. Lý Soái không hiểu được tiêu mạch logic trinh thám, cho nên hắn chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu. Liền thuận miệng vừa nói, ngươi cảm thấy là ai chính là ai. Dù sao ta là không làm rõ được kia quỷ đồ vật là ai. Bất quá nói trở về, nếu ngươi trong lòng đã hiểu rõ, kia vì cái gì còn không mau chút chỉ ra và xác nhận. Ngược lại muốn khiêng này trên mấy thi thể lâu, cẩn thận chút tổng không phải chuyện xấu. Ta cũng không muốn chết. Tiêu mạch khổ than một tiếng, liền đem hình thể tương đối gầy yếu phùng tử cuộn bối ở trên người. Lúc sau lại đối Lý Soái nhắc nhở nói, kia hai cụ trọng liền giao cho ngươi, ta trước đem phùng tử cuộn thi thể nâng đến lầu 4. Kia gia hỏa này làm sao bây giờ? Lý Soái chỉ nằm ở một bên Trịnh Hồng Ba, chúc hắn vận may đi. Tiêu mạch cùng Lý Soái bắt đầu hướng trên lầu dọn thi thể. Tiêu mạch làm thực tuyệt, hắn hoài nghi Trương Học Kiến là ngụy trang giả, cho nên dứt khoát đem phụng tử cuột thi thể đỉnh ở Trương Học Kiến trên cửa. Làm xong này đó, hắn liền phân phó Lý Soái đem Vương Tràng cùng giống nhau thi thể nâng đến lầu 6. Thả muốn ở hàng hiên trông được này hai cổ thi thể. Năm đơn nguyên hàng hiên lại một lần khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Hoặc là có thể nói, đây là bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Chẳng được bao lâu, tử thần xúc tua liền mượn dùng này hắc ám, lặng lẽ vói vào tỉnh chiết hiên nơi. Hết chương.